Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272 Bách Hoa Yến. Từ xưa đến nay, yến hội hoặc là ăn nhậu chơi bời, hoặc là lấy văn kết bạn, mặc kệ ra sao hình thức, đều là vì lẫn nhau kết giao, nhận thức tân bằng hữu. Mà hoàng hậu nương nương thâm đến hoàng thượng sủng ái, nhất chịu không nổi người khác người cô đơn, cũng bởi vậy cực ái làm người rất tơ hồng. Kia nàng làm yến hội, này dụng ý có thể nghĩ, đêm này đó thiệp mời đều đưa đi. Chớ có nghĩ sai rồi, hoàng hậu nương nương đem những cái đó năng hoa kim gián giao cho cung nữ trên tay, tùm, Phùng phu nhân nhẹ gọi một tiếng hoàng hậu khuê danh. Nói, người lại thế mẫu thân nhiều viết một chương thiệp mời như thế nào? Nương, hôm nay trạch thế gia đại tộc trên cơ bản đều bị nữ nhi mời tới. Chưa xuất các nữ hài tử bất luận đích thứ, cũng đều thỉnh, ngài mặc lo lắng, ngươi làm việc tự nhiên ổn thỏa. Ta nào có không yên tâm, chỉ là ta muốn thỉnh, không phải thế gia đại tộc. Phùng phu nhân nhàn nhạt nói. Ta muốn thỉnh Lý Nhạc Ngôn tới, ngài thỉnh nàng. Bất quá là cái không hiểu lễ nghĩa dã nha đầu thôi. Thỉnh nàng tới nơi này làm cái gì? Hoàng hậu nghi hoặc hỏi, vì nương đều có tác dụng, mỗi ngày hốt bạc Nhạc Ngôn trai. Hôm nay thế nhưng lựa chọn không tiếp tục kinh doanh một ngày, mà ở cùng Nhạc Ngôn trai cách xa nhau một cái phố địa phương. Có một nhà mặt tiền cửa hàng không lớn cửa hàng, tuyển ở hôm nay khai trương, nhìn kỹ đi, thế nhưng kêu Lý Thị Y Phô, nguyên lai, tiểu viên từ thật lâu trước liền muốn làm may vá. Nhưng kia đoạn thời gian trong nhà sự vụ quá nhiều, mỗi ngày lo lắng nàng ý tưởng, nàng liền trộm tìm Khang Trạch An hỗ trợ. Ngày ấy ở đào hoa cốc, thấy hai người lầm nhầm, nghĩ đến cũng là nói được việc này, hôm nay sáng sớm. Nàng đột nhiên chạy tới cùng mọi người nói, có thể hay không đem Nhạc Ngôn trai không tiếp tục kinh doanh một ngày. Đi xem cái cửa hàng, này lời nói khẩn thiết. Làm người không có cự tuyệt đường sống, tiểu viên, ngươi lợi hại, so tỷ tỷ ngươi lợi hại. Trương Càn Thịnh nhìn Y Phô, tán dương, đúng vậy, ngươi một người thế nhưng mua như vậy gian cửa hàng, nhưng là ngươi nơi nào tới tiền đâu? Lý Nhạc Ngôn hỏi, lời nói mang theo khâm phục cùng vui sướng, càng có một loại nhà mình hoa trưởng thành hiểu chuyện cảm giác quen thuộc ta, tiểu viên. Ngượng ngùng cười cười. Tiền là ta chính mình tránh đến, nhưng vải vóc tiền là tìm Khang đại ca mượn, chính ngươi tránh. Ngươi làm cái gì sống? Nói, Lý Nhạc Ngôn tiến lên kéo qua tay nàng. Quả nhiên, ngón tay thượng tràn đầy màu đỏ lỗ kim, nàng chạy nhanh rút về tay. Giải thích nói, này đều không quan trọng. Kia sư phụ người thực hảo, không chỉ có dạy ta như thế nào làm quần áo, trả lại cho ta tiền công. Chỉ là làm ta đánh trợ thủ thôi, một chút đều không vất vả tiểu viên, tỷ tỷ vì ngươi kiêu ngạo, ngươi rất tuyệt. Lý Nhạc Ngôn đi đến bên người nàng, trong bất chi bất giác, cái kia đã từng chỉ tới chính mình bên hông tiểu cô nương. Đã cùng chính mình không sai biệt lắm cao, duyên dáng yêu kiều, nghiễm nhiên tiểu đại nhân bộ dáng, hảo, ta Lý Lương nữ nhi, các đều là làm tốt lắm. Lý Phụ cười nói. Chúng ta đừng ở chỗ này đứng chơ, mau vào đi xem, cha, ta cũng là làm tốt lắm, ta về sau muốn so tỷ tỷ muội muội lợi hại hơn. Nhạc Thần theo ở phía sau hô, mọi người cười vang một mảnh, có cổ vũ, có tán thưởng, không hề có trào phúng, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Này Y Phô tuy không lớn, nhưng phòng thử đồ, gương đồng mấy thứ này đầy đủ mọi thứ. Nói vậy nơi này cũng ít không được Khang Trạch An âm thầm hỗ trợ. Lý Nhạc Ngôn vừa nghĩ ngày khác phải hào cảm tạ một phen. Một bên lại tự trách chính mình không có chú ý tới muội muội tâm sự. Thế nhưng làm nàng vất vả như vậy. Nhưng là, tiểu hài tử tổng muốn học lớn lên. Này đó trải qua đối nàng tới nói. Cũng là một loại trưởng thành. Rèn luyện, xin lỗi. Ta đã tới chậm. Phùng Dần xách theo một lớn một nhỏ hai cái hộp. Đi đến tiểu viên trước mặt, nói, tặng cho ngươi, tân cửa hàng khai trương hạ lễ. Thật vậy chăng, là cái gì? tiểu viên nhìn giống cái đại nhân, nhưng nội bộ vẫn là tiểu hài tử tâm tính, có lễ vật, xoay người liền bỏ xuống một đám người, hủy đi lễ vật đi, còn hảo không có người ngoài, đại gia tự cố nhìn, cũng chưa nói tới tiếp đón không tiếp đón, Ngôn Nhi, Phùng Dần để sát vào Lý Nhạc Ngôn. Thấp giọng nói, ta cũng có cái gì cho ngươi, nói lấy ra một trương thiếp vàng dán. Hoàng hậu nương nương bách hòa yến tiệc mời, ta chính là cầu đã lâu mới cầu tới, hoàng hậu nương nương yến hội. Thỉnh tất nhiên là đại quan quý nhân, ta đi làm cái gì? Ai, lời nói không thể nói như vậy, Phùng Dần bồi nàng. Ở bên cạnh nhìn vải dệt, nói, ngươi không hiểu được, tỷ tỷ của ta yêu nhất cho người khác sắc tơ hồng. Ngươi nếu không ở, khẳng định có thật nhiều người quấn lên tới, vừa nói vừa ủy khuất ba ba mà nhìn nàng. Giống như nàng nếu không đáp ứng, hắn liền có thể cố định lăn lộn làm nũng dường như ta, yến hội chưa bao giờ khi chạy đến giờ. Thân, ngươi giờ thân tới liền hảo, ăn vài thứ, ngắm ngắm hoa, chúng ta hai cái liền chạy, thế nào, Phùng Dần không cho nàng cự tuyệt cơ hội, ở một bên năn nỉ nói, đi thôi, được rồi, nàng tiếp nhận thiệp mời, bất đắc dĩ nói, ta đi là được, không cần đi sớm, giờ thân đến liền hảo, được rồi, ta biết, ngươi như thế nào như vậy rong dài, Lý Nhạc Ngôn thuận miệng cười nhạo nói. Lại không chú ý tới Phùng Dần có chút xấu hổ sắc mặt tiểu viên đem mọi người lượng nửa ngày. Cuối cùng mở ra lễ vật, thế nhưng là nàng thích nhất muốn thật lâu đi không mua cây châm cùng một bộ trang sức. Đem nàng cao hứng đến hận không thể có thể nhảy đến nóc nhà đi lên. Chính là, tiểu hài tử đều là ái đua đòi. Một khi nặng bên này nhẹ bên kia, một cái khác liền sẽ không cao hứng. Nhạc Thần một đường dẩu miệng không nói một lời, nhưng là kia ủy khuất bộ dáng sợ người khác không biết hắn ở không cao hứng, Nhạc Thần, biết đệ. Chi bằng tỷ, Lý Nhạc Ngôn vừa thấy liền biết sao lại thế này, nàng sấn mọi người đều ở hướng tửu lầu đi, tính toán vì tiểu viên ăn mừng khi, một phen giữ chặt hắn, nói, muội muội khai cửa hàng có lễ vật không vui, hắn không nói chuyện, tỏ vẻ cam chịu. Nàng lại nói, ngươi sắp khảo cử nhân đi, nếu là thi đậu, ngươi cũng có thể hướng tỷ tỷ đề cái yêu cầu, có thể làm được, ta liền đáp ứng ngươi, được không? Lời này vừa ra, Nhạc Thần đôi mắt lập tức sáng lên, hỏi, ngươi không gạt ta, nàng bất đắc dĩ nói, không có, cái này hắn cuối cùng là nở nụ cười, thần thái sáng láng, vui sướng mà đi phía trước chạy tới. Cùng vừa rồi sụ mặt cái kia quả thực không phải cùng cá nhân, Lý Nhạc Ngôn đi ở cuối cùng. Nhìn mọi người, trong lòng cầu nguyện, hy vọng có thể như vậy vẫn luôn đi xuống đi, không cần ra cái gì đường rẽ, đại gia bình bình an an, có thể cùng người yêu ở bên nhau. Nàng liền thỏa mãn, một hoa độc khai không phải xuân. Muôn hoa đua thắm khoe hồng hương mãn viên. Hoàng hậu nương nương bách hòa yến ở tháng 6 sơ 6 ngày này tổ chức. Tuy rằng yến hội là cái mánh lới, nhưng hoa lại giống nhau không ít. Mẫu đơn, thược dược, hoa nhài, hoa lê, cạnh tranh chấp diễm, này không hiểu rõ. Sợ thật là muốn cho rằng bầu trời bách hoa tiên tử hạ phàm tới tranh kỳ khoe sắc yến hội bắt đầu. Giống nhau đều phải có tiết mục tới nhiệt trang. Mà cái này phân đoạn lại là thế gia tiểu thư triển lãm chính mình tốt nhất cơ hội. Hoặc là so vũ, hoặc là so cầm, tóm lại nhất định phải tại đây trong yến hội đại triển phong thái mới hảo. Hết chương.